Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết, trở lại lúc trước, Vương Tử sớm đã rời khỏi phòng đấu giá, theo đuôi mấy người huyết tộc xuyên qua thành thị ban đêm. Năng lực huyết tộc dạ hành rất mạnh, mà Vương Tử theo dõi huyết tộc bối phận hiển nhiên cũng không thấp. Tính cảnh giác cực cao, Vương Tử chỉ phải xa xa đi theo. Từ sau khi tiến vào trúc cơ kỳ trừ bỏ linh lực cuồn cuộn không ngừng. Về công pháp tu chân Vương Tử căn bản không biết, cũng may có thân pháp giấu kín khi còn làm sát thủ cùng áo choàng tuệ viễn phương trượng cấp. Đó cũng là phát hiện Vương Tử sau này mới biết, khi đưa linh lực vào áo choàng sẽ có thêm công dụng ẩn thân. Địa phương càng ngày càng hẻo lánh, dần dần rời xa nội thành. Cuối cùng dừng ở một khu nhà bỏ hoang hướng đông, bốn phía trống trải, hai người thủ hạ cẩn thận đảo qua bốn huyết tộc đang cúi đầu đứng phía sau một huyết tộc. Vương Tử không dám khinh thường, xa xa ẩn sau một cây cổ thụ cành lá xum xuê. Ngưng thần cẩn thận quét về phía huyết tộc cầm đầu, lúc trước theo dõi không cảm thấy, lúc này lại khiếp sợ bởi khí thế của người nọ, không phải loại áp bách rời núi lấp biển. Lại tản ra cỗ khí thế thú tính thô bạo, hung tàn làm cho người ta nhìn thôi đã sợ, ẩn ẩn có thể thấy được thân hình hai huyết tộc trước mặt có chút phát run. Vương Tử thu hồi thần thức, yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn họ tựa hồ đang chờ đợi ai đó, dần dần truyền đến thanh âm cỏ cây lay động, chỉ trong chốc lát một người nam nhân thân y phục đen mà đến. Vững vàng đứng trước mặt nam nhân đi đầu kia, Ốc Nhĩ Phù Bá Tước. Người tới vuốt cằm nói ngôn ngữ ý, nói, mà thượng duy công tước hành động, à, tiếp tục, nam nhân cười lạnh một tiếng, trên người tựa hồ lộ ra thu tính càng mãnh liệt, mà thượng duy công tước liên hợp với gia tộc Nạc Phỉ Lạc. Có người sói hiệp trợ, công bố phải chiếm lĩnh huyết đàm, đuổi đi vương huyết thống không thuần khiết, ở thời điểm nghi thức vương thức tỉnh sẽ phát động làm phản. Hừ, người sói, dẫn sói vào nhà, cái lão già kia quả thật là sống quá lâu, nghe được hai chữ người sói, trên thân nam nhân đột nhiên phóng thích ra hơi thở tàn bạo. Ba người trước mặt không tự giác lui lại hai bước, Vương Tử ẩn nấp bên này cũng âm thầm kinh hãi, thu tính như thế nào là một người phát ra, trong đầu cấp tốc lọc ra phe phái huyết tộc, có. Gango tộc thị, truyền thuyết người bộ tộc này tiếp cận tự nhiên, có được thu tính tự nhiên ban cho, ngoại hình thậm chí tư tưởng ở trong hoàn cảnh riêng biệt có thể thu hóa. Mà không thể không nói mỗi người trong tộc bọn hắn đều là chiến sĩ ưu tú nhất. Chiến lực của bọn họ là từ khi sinh ra đã có sẵn thu tính. Chính là, người Gango tộc thích thân cư tự nhiên, tình nguyện phiêu bạc lưu lạc cũng không nguyện cùng mọi người huyết tộc giao tiếp. Nghe đến hiện tại bên trong huyết tộc có hỗn loạn không nhỏ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ sắm vai một nhân vật thập phần quan trọng. Xung đột lần này có cả người sói. Người sói với người Gango tộc có thể nói là tử địch. Trách không được nam nhân kia kích động như thế. Huyết đàm như thế nào? Vương đâu? Nam nhân tiếp tục hỏi. Đã có 8 vị lĩnh chủ tiến đến hộ vệ. Vương còn đang ngủ say. Phụ thân ta đâu? Lão thân vương đã tổ chức chiến sĩ trong tộc, ngày hôm qua đi đến huyết đàm trước, lão thân vương phân phó ngài mau trở về, liên lạc người trung lập trong gia tộc, nghi thức vương thức tỉnh, hẳn sẽ thực dài lâu. Lão thân vương dặn không tiếc hết thảy đại giới, bảo hộ vương an toàn, ta lập tức trở về, ngươi trở lại bên người phụ thân ta nhất định mang theo người trung lập trong gia tộc đuổi tới. Không tiếc hết thảy đại giới, bảo hộ vương chu toàn, nam nhân sau khi hỏi xong liền trầm giọng nói, phục lại phân phó, hai người các ngươi lưu lại điều tra tin tức của Nhất Hào. Không thể buông tha manh mối gì, vâng, Vương Tử cả kinh, điều tra nàng, kiếp trước sau khi nàng chết không phải NMT phong tỏa tin tức sao? Vì cái gì, huyết tộc lại điều tra nàng, nàng tin tưởng. Kiếp trước cũng chưa từng cùng huyết tộc có liên lụy gì. Còn có, nhìn chằm chằm người sát thủ liên minh, nhưng không nên động thủ. Đây là địa giới Đông Phương, không cần gây chuyện, hiểu chứ? Vâng, sát thủ liên minh, nói như vậy nghĩa là nhóm bọn hắn có mục đích điều tra nàng đã lâu. Chính là, NBT không phải tận mắt nhìn thấy nàng chết sao? Hắn làm như vậy rốt cuộc có nguyên nhân gì? Hiện tại trong đầu Vương lộn xộn, vì cái gì hai thế lực này không chút liên can lại bởi vì nàng mà tới Hoa Hạ? Trước kia không biết, sau khi trọng sinh dần dần biết được kiếp trước Hoa Hạ bị bày kết giới. Hơn nữa ngay tại địa điểm nàng chết đi, Hoa Hạ cùng cột mốc biên giới Tây Quốc, nàng trăm triệu không thể tưởng được người làm cho nàng hơn 20 năm phiêu bạc bên ngoài là ai. Mà có lực lượng thần thông quảng đại cố ý làm, nhất hào không tiếp nhận nhiệm vụ Hoa Hạ, đây là sự tình mọi người đều biết. Huyết tộc cùng sát thủ liên minh như thế nào lại nhất trí đem mục tiêu tập trung ở trong này? Hai huyết tộc nhận được nhiệm vụ đã nhanh chóng lóe đi. Lưu lại huyết tộc phía sau cùng nam nhân cầm đầu. Không nghĩ ra ngọn nguồn. Vương tử cũng không tính toán tiếp tục theo dõi. Thân hình chợt lóe nhảy ra hơn 10 thước. Oanh, một tiếng nổ thật mạnh đột ngột vang lên trên cây cổ thụ vương tử vừa ẩn nấp. Vương tử nhanh chóng chạy trốn. Thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy huyết tộc cầm đầu cả người thô bạo, đứng bên cạnh cây đại thụ, ánh mắt màu đỏ rất nhanh quét về phía chung quanh, quanh thân chiến lực tràn ngập, hết sức căng thẳng, thực sắc bén, nàng chỉ hơi chút di động liền bị phát hiện được, nhìn ánh mắt nam nhân xẹt qua, giống như ngay sau đó sẽ lập tức đem con mồi tới cuồng bạo. Vương tử âm thầm cảm thán. Thiên nhiên sáng tạo một dạng tộc thị gì? Bề ngoài nhân loại, linh hồn dã thú, may mắn có áo choàng, bằng không vương tử không cho rằng nàng có thể tránh thoát người nọ. Một khi bị bọn họ nhận định là con mồi, chắc chắn không chết không ngừng. Thân ảnh vương tử trong bóng đêm, mặc mâu trầm xuống, cứ như vậy thì không được. Chiến lực của nàng, vẫn không thể cùng kẻ khác xảy ra một trận chiến sinh tử. Sống lại một đời, đầu tiên là tuệ viễn phương trượng, tiếp tục là đằng xà, hiện giờ lại là chiến sĩ huyết tộc, hai lần trước nàng may mắn, thậm chí nhân họa đắc phúc, hiện giờ huyết tộc, lại một lần nữa làm cho nàng nếm được cảm giác vô lực vì lực lượng cách quá xa. Kế tiếp đối mặt với tu chân giới, quy tắc sinh tồn xa lạ, lực lượng xa lạ, nguy hiểm thời khắc ẩn núp. Kiếp trước làm sát thủ cơ hồ không chỗ nào cố kỵ. Nhưng về sau đâu, nàng vẫn luôn trốn như vậy sao? Vẫn trầm mặc không lên tiếng tích góp từng chút một lực lượng sao? Nàng không dám nghĩ, cứ như vậy đi xuống. Nàng còn có tư cách gì tìm được mẫu thân? Có tư cách gì đối kháng với người hạ kết giới nàng? Gắt gao nắm chặt áo choàng, vương tử cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cảnh giới tu chân không đột phá, thiên cực đồ lại chậm chạp không mở ra chương tiếp theo. Hôm nay gặp được huyết tộc, nàng có chút nóng nảy. Tuệ viễn phương trượng từng nói qua, cảnh giới tu chân cùng tâm tình có liên hệ lớn. Tâm không tĩnh, cảnh giới cũng khó đột phá, là nàng không bình tĩnh. Vương tử rất nhanh xuyên qua nội thành, hướng tây giao nội thành vệ ra mà đi. Hiện tại lúc này, bọn họ hẳn đã trở về đi, còn lại hai điều kiện bọn họ ứng phó căn bản không có vấn đề. Hiên viên kiếm hẳn đã lấy được, thực muốn nhìn thanh kiếm kia một chút, tiến vào vùng ngoại thành, vương tử nghi hoặc dừng lại. Sao lại thế này, có người đánh nhau, thần thức tìm kiếm, có một phương, cư nhiên là vệ tử khiêm bọn họ. Vương tử thay đổi cước bộ, phi thân chạy đến bên đường. Tiếng đánh nhau dần dần rõ ràng, tới gần, mới phát hiện thì ra là một đám võ sĩ hắc y chính là người Uy Quốc phái tới đã lâu. Còn bên kia, bất ngờ chính là vài vị công tử kinh đô phong hoa tuyệt đại. Vệ tử Khiêm, vệ tử Sở, vệ tử Phương, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Mộ Thiên Dạ, vệ gia đặc biệt là võ công vệ tử Sở vương tử vẫn rất rõ ràng. Lý Chiến công kích thực sắc bén. Tựa như con người hắn, khi kiếm ra khỏi vỏ, chiêu chiêu phải giết, võ sĩ không ngừng bị chém dưới tay hắn, làm cho hắn ở trong đối chiến thoạt nhìn giống như một vị thần không thể xâm phạm. Mà Mộ Thiên Công, khí chất tàn định trên người không chịu ức chế tản ra. Ra tay tàn nhẫn, một kích phải chết, Mộ Gia công kích có điểm giống với sát thủ, chỉ cần lấy tính mạng người ta, mặc kệ chiêu thức võ thuật như thế nào. Vương Tử dừng lại cách đó không xa, trận này không có ý nghĩa chiến đấu gì nên rất nhanh đã kết thúc. Mấy vị công tử rõ ràng đang chơi trò mèo vờn chuột. Trước vui đùa một chút mà thôi, Uy Quốc phái những người này đến chặn lại, ý nghĩa ở đâu, chỗ nào? Quả nhiên, bất quá một khắc đồng hồ, võ sĩ Uy Quốc đã chết hầu như không còn, mấy vị công tử lông tóc vô thương. Hừ hừ, vì cái gì phải cùng nhóm tử sĩ chán ghét này chu toàn? Lãng phí thời gian của bản công tử. Bản công tử còn muốn sớm một chút trở về gặp Vương Tử điện hạ. Vệ tử Sở đá đá thi thể bên chân, oán giận nói, ha ha, nói rất đúng a, người ta cũng rất nhớ tiểu tử tử a, lâu như vậy không thấy. Ta liền biết tiểu tử tử cũng nghĩ người ta, bằng không cũng sẽ không tới nơi này a. Mộ Thiên Công cầm khăn lụa trắng trong tay không biết lấy từ đâu xoa xoa tay. Sửa sang lại âu phục, vòng qua khắp thi thể đi hướng Vương Tử, hơi thở tàn định thời điểm chiến đấu mới vừa rồi sớm đã không thấy bóng dáng. Khóe miệng Diêm Dúa lẳng lơ hướng về phía trước cong lên. Cách chương.